Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 10:09, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gầm rú vang cái không ngừng, xe lửa chậm rãi dừng lại, Hồ Như Ngọc dẫn theo thùng hạ xe lửa, nàng tuy rằng đã 30 có thừa, nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt, tinh xảo trang dung cùng phong độ của người trí thức làm cho người ta vừa thấy liền sẽ cảm thấy nữ tử này là cái ôn nhu như nước. Nàng ra đứng ngăn cản một chiếc xe kéo, khẽ mở chu môi, Phúc Khai Sâm lộ Quảng Y Đức viện. Hồ Như Ngọc bản còn có mấy ngày hành trình, nhưng là tiếp đến nữ nhi điện thoại, nàng khóc lê hoa mang vũ, Hồ Như Ngọc nhưng là thập phần giật mình. Theo nàng, Thẩm Liên Y cùng Đường Kiều đôi mẹ con này là không có gì đáng giá lo lắng. Nhưng là nghe A Hành đủ loại ngôn ngữ, này khả không giống như là Đường Kiều cái kia cao ngạo tiểu nha đầu hội làm, nàng là có chút thông minh, nhưng là không khó đối phó. Hồ Như Ngọc lo lắng nàng có cái gì giúp đỡ, dưới tình huống như vậy nàng như thế nào có thể không chạy nhanh trở về đâu. Xe kéo đứng ở cửa bệnh viện, nàng ngẩng đầu nhìn đi lên. Nhạ tiên sinh, cho ngài. Nhưng là lộ ra khách khí bỏ tiền. Vừa đem tiền để đi ra ngoài, nàng cũng cảm giác được mặt sau có người đánh tới, nàng lảo đảo vài bước, một cái tiểu tử nhi đoạt của nàng hộp ra từ bỏ chạy. Hồ Như Ngọc bỗng chốc mộng, chờ nàng phản ứng đi lại, người nọ đã chạy ra rất xa. Nàng chạy nhanh kêu la. Cướp bóc a, này năm đầu cũng không nhân nguyện ý xen vào việc của người khác nhi, xe kéo phu cầm tiền, nhanh như chớp nhi chạy, sợ có người truy hắn. Đường Kiều đứng ở cửa sổ, xem trước mắt tình hình nhịn không được che miệng mà cười. Đường Thái Thái cũng là lộ ra không khí vui mừng nhi, bất quá vẫn là mang theo chút lo lắng. Nàng quay đầu hỏi khuê nữ, nương tự nhiên là cao hứng, chính là ngươi nói thưởng nàng nhất cái dương có năng lực như thế nào. Nếu là chuyện này cho ngươi cha. Thừa lại lời nói chưa nói, ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Đường Kiều cười khanh khách, phảng phất chuyện này cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Nàng nhẹ giọng nói, mẫu thân lời này nói, nàng bị thưởng cùng chúng ta có quan hệ sao? Cho dù là nhân bị nắm lại có quan hệ gì đâu. Hắn nhìn đến ngài diện mạo sao, nhưng là một cái họ Hồ nhân thuê hắn, ngày khác liền tính bị nắm cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Đường Kiều thanh âm kiều kiều mềm yếu tựa đầu tựa vào Đường Thái Thái bả vai, mềm yếu nhu nhu mang theo cười. Hơn nữa a, chẳng qua là đã đánh mất nhất thùng quần áo thôi. Đừng nói Hồ Như Ngọc sẽ không báo cáo phòng tuần bộ. Thật sự báo, phòng tuần bộ cũng sẽ không thể hảo hảo tra, lại có cái gì quan trọng hơn đâu. Ta đồ cũng không phải là này. Đường Kiều vốn là không nghĩ tới nói tỉ mỉ, nhưng là nàng biết nàng nương tính cách nếu là không nói, không chừng cỡ nào lo lắng, hoảng loạn nhưng là dễ dàng bị người đã nhìn ra. Nàng còn nhớ rõ nàng nương bị Hồ Như Ngọc hãm hại bộ dáng. Đường Kiều vãn trụ nàng nương, tinh tế giải thích, thưởng thùng chẳng qua là cái việc nhỏ nhi mà thôi, ta chẳng qua là làm cho nàng bị lão thái thái chán ghét thôi. Chờ một chút mang ngươi nhìn diễn, dựa vào cái gì nàng mỗi lần đều có thể nói khéo như rót mật đâu. Chúng ta muốn bỗng chốc sẫy nàng tự nhiên là không có khả năng. Nhưng là tiến hành theo chất lượng tổng sẽ không sai. Đường Thái Thái cúi đầu xem nữ nhi, Đường Kiều ánh mắt thật trong suốt như là ngập nước nhất loan con suối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thái Thái tuy rằng không biết như thế nào đã đánh mất thùng có thể nhường lão Thái Thái chán ghét, bất quá nhìn đến nữ nhi chắc chắn bộ dáng, nàng vậy mà bỗng chốc liền tin nữ nhi. Nàng không có báo nguy, ngược lại vào được. Đường Thái Thái theo cửa sổ nhìn đến Hồ Như Ngọc tình huống, thấp giọng nói cho nữ nhi. Đường Kiều nhẹ giọng cười, nàng nói, đi, nương, theo giúp ta đi một lần hộ sĩ đứng đưa nước quả. Đường Thái Thái, ách, Đường Thái Thái là trước đây nữ tử, nàng kỳ thực không là cái gì lợi hại tính tình, nữ nhi kiên định đứng lên, nàng liền phụ thuộc ở nữ nhi trên người. Hai người cùng nhau đi đến hộ sĩ đứng, Đường Kiều nhẹ nhàng nhiều điểm hộ sĩ đứng cái bàn, ngọt ngào cười. Tì tì, hai cái tiểu hộ sĩ đang ở cúi đầu nói chuyện, nghe được có người mở miệng, ngẩng đầu vừa thấy, phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương. Đường Kiều cười tùm tìm, chúng ta bên này có chút hoa quả cho các ngươi đưa một ít. Tiểu hộ sĩ thụ sùng nhược kinh, lập tức, điều này sao hảo chính ngươi lưu trữ ăn nha. Đường Kiều kiên định chống đẩy, lắc lắc đầu, ta một người lại ăn không hết, các ngươi buổi tối muốn trực ban đi. Muốn nhiều bổ sung hoa quả mới có thể như nước trong veo nga. Mang theo ý cười bộ dáng nhi dẫn tới vài cái tiểu hộ sĩ nở nụ cười. Lại nói, các ngươi thua ta mới tốt đi lại tọa nha, đợi lát nữa ta nương về nhà ta một người rất bí bách. Đường Kiều nháy mắt mấy cách thập phần hoạt bát, trong đó một cái tiểu hộ sĩ phốc suy nở nụ cười một tiếng, nói. Đến đến, ngươi tiến vào tọa, mẹ con hai người đều ngồi tiến vào, Đường Kiều vốn là có thể nói, không quá một lát sau đã đem đề tài tán gẫu khai, thập phần thành thạo. Hồ Như Ngọc đi đến lầu 3 phòng bệnh, nàng kinh hồn chưa định tùng tùng gõ cửa, phòng nội im lặng cũng không có ai. Nàng đẩy cửa vừa thấy, nhân tựa hồ không ở, nàng suy nghĩ một chút cũng không có tiếp tục chờ bọn họ, ngược lại là lên lầu. Phỏng đoán kia đôi mẫu nữ có thể là ở lầu 4 đường Sĩ Kiệt nơi đó. Chờ ước chừng Hồ Như Ngọc lên lầu, Đường Kiều rốt cục đứng dậy. Tỷ tỷ, chúng ta đi về trước. Tiểu hộ sĩ lại dặn dò Đường Kiều nhiều mặc chút quần áo, Đường Kiều mỉm cười ứng. Nàng cùng Đường Thái Thái cùng lên lầu, mới vừa đến cửa thang lầu chợt nghe đến lão phu nhân trung khí 10 phần chửi bậy thanh. Đường Thái Thái kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều, thầm nghĩ nàng khuê nữ tính thực chuẩn. Người này tang môn tinh, đi lại nói này đó làm chi, ngươi là hận không thể hù chết ta ngoan tôn là đi. Thế nào êm đẹp liền bị người đoạt cướp, có phải không phải ngươi xuất môn liền rêu rao, dừng một chút lại mắng. Dỗ nam nhân lấy tiền xuất môn, ai biết ngươi là thật sự bị cướp bóc vẫn là bản thân tham tiền. Ngươi cùng ngươi khuê nữ cũng không phải cái gì thứ tốt. Mẹ con hai người lên lầu, Đường Kiều ôn nhu cười. Tổ mẫu, ngài như thế nào? Lập tức kinh ngạc nhìn về phía Hồ Như Ngọc, kinh ngạc biểu cảm càng là rõ ràng, ngay tại Hồ Như Ngọc sắp mở miệng là lúc nàng mang theo vẻ mặt nghi hoặc mở miệng nói. Ngọc gì cha đi nhà ga tiếp ngươi, làm sao ngươi bản thân đã trở lại? Ngươi không nhìn thấy hắn sao? Hồ Như Ngọc sừng sốt, lão thái thái càng thêm bất mãn, người này Hồ Mị Tử chỉ biết dỗ nam nhân, lại chừng Đường Thái Thái, người cũng là cái vô dụng, ngay cả cái nam nhân đều xem không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều nhẹ nhàng khắp Đường Thái Thái hạ, Đường Thái Thái một chút đã hiểu, nàng đỏ hốc mắt nói nhỏ. Ta đây cũng khó nha, này con dâu nhất quán là cái kiên cường, trong giây lát đỏ mắt lão thái thái còn có điểm kinh, bất quá lập tức lại chừng hướng Hồ Như Ngọc. Ngươi không cần ở trong này làm ta sợ ngoan tôn, cuồn cuộn, nương, đây là như thế nào? Đường Chí Dong rốt cục đến, Đường Kiều dơ dơ lên môi, nhân đến đông đủ, diễn nên sao la bắt đầu diễn. Cách chương.